sự cố hay là do duyên số? Chương 36, góc truyện audio.com. Ha ha ha, Nô cười lại còn man dợ hơn ông ta, còn Mia chỉ biết đứng nhìn chứ có giúp đờ si đâu. Những điều tôi nói đều là sự thật, tin hay ca thì tùy ông, nhưng tôi vẫn nói rằng đứa bé đó luôn đi theo ông làm gì trời biết đất biết, và ông biết đứa bé cũng ca ngoại lệ, ông hãy đi đầu thú đi để đờ si nhận khoan hồng, đừng để cảnh sát đến đây mới hối lỗi thì ca kịp đâu. Nó giảng một tràng đạo lý cho ông ta, nhưng có lẽ là công cốc R sắc mặt ông ngày càng trở nên khó coi hơn bao hát hết. Nít danh như mày mà đòi dạy đời tao sao? Ông ta rút con dao trong ưng ra nhắm tới chỗ nó, nhưng nó là ai chứ ca phải dạng vừa đâu nên dễ dàng tránh đờ si con dao của ông ta, ca ngờ ông ta ca đâm đờ si nó thẹn quá hóa giận chuyển hướng sang ưng Mia. Ây ây ây ây ây, Mia hét lên nhắm tịt mắt lại, ca biết gì hết, đến khi mở mắt ra thì nó đang đứng tia si mặt cô và hứng chịu con dao thay cô. Bịch, cả ưng cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Yui, yui, bà ca sao chứ yui, mau tỉnh lại đi. Mia sợ hãi liên tục gọi tên nó, cảnh sát ở đâu xông vào bắt ông ta đi, theo sau có nhóm ưng bọn nó, ai cũng lo lắng cho nó, chẳng ai có tâm trí đâu mà để ý đến cô, vội đưa nó vào bệnh viện. Bệnh viện XXX, đã 2 tiếng trôi qua mà cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, ai cũng lo lắng cho nó hết, ba mẹ nó cũng đã tới, chỉ trực khi bác sĩ ra là sẽ chạy tới ngay để hỏi. Cạch, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở. Bác sĩ, con tôi thế nào R? Cô bé ca sao, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi thôi, ca có gì đáng lo ngại cả. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mẹ nó cúi đầu cảm ơn, vị bác sĩ đi khỏi nó cũng đờ si chuyển tới phòng hồi sức, chỉ có điều chưa tỉnh lại mà thôi. Thiên Tuyết, con mau tỉnh lại đi. Mẹ nó khóc suốt hát đây, hai mắt đã sưng lên, ba nó và 4 nanogram kia hết lời khuyên mẹ nó nên đi nghỉ, nhưng ca đờ si gì, Mia thì ngồi bên giường trông nó, chỉ cần nó có một chút động tĩnh thôi là cô sẽ nói ngay versus bác sĩ, đúng lúc đó ngón tay nó khẽ cử động. Mọi ưng ơi, Thiên Tuyết tỉnh R. Mia kêu lên thật to tập trung sự chú ý của mọi ưng. Tuyết Tuyết, con tỉnh R. Mẹ nó cười ra NC mắt. Mẹ, con xin lỗi. Nó mấp máy môi, ca sao là tốt R. Mẹ nó cười, bà làm tụi này lo quá đấy, làm việc mà làm một MK là sao, định ăn mảnh hà, muốn một MK cướp công chứ gì. Yuki trách nó, đúng đó, lần sau bà còn làm thế tụi này cạch luôn cho coi. Yumi lườm, nó nhìn mấy đứa bạn MK mà phì cười. Đờ CR có gì sau này cho chúng mày hết đờ si chưa? Thế còn dễ nghe, cả bọn đồng thanh R cười ầm lên, ba mẹ nó thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sau khi nó bị đâm vừa lúc cảnh sát tới, họ biết là vì khi đó Ken đã gọi đồng thời gọi luôn cứu thương, vì vậy mà nó đờ si đưa vào bệnh viện kịp thời, Ken ca cứu đờ si nó rất áy náy nên lúc nào nó cần là hắn sẽ có mặt ngay lập tức, kẻ đã đâm chết đứa bé bị bắt vơ sớ sán tù chắc thân, mẹ đứa bé thì khóc lóc, ca biết bao nhiêu là NC mắt nhờ sự giúp đỡ của ân nhà mà tâm trạng đã tốt hơn, nhưng vẫn còn buồn về chuyện của đứa bé rất nhiều. Còn nó 2 ngày sau cũng đờ si xuất viện trở về versus cuộc sống thường nhật, nó còn đờ si nhận giải thưởng công dân gương mẫu nữa cơ, khó tin ca. Miyako Zukario cách chương.